Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2754, làm kiếm mà sinh. Góc truyện audio.com. Tại Đại La Kiếm Bia truyền ra kiếm kêu thanh âm về sau. Vạn kiếm cung ở chỗ sâu trong, đều truyền đến một hồi sao động cùng hưng phấn. Lơ đãng tản mát ra vài khủng bố khí tức. Lục kiếm phong trên đỉnh núi. Bát đại kiếm phong phong chủ nhìn xem vạn kiếm cung phương hướng. Trên mặt dáng tươi cười, thần sắc vui mừng, còn lại kiếm tu vẫn không phát hiện được, nhưng bọn hắn 8 người đều có thể cảm thụ được đến. Vạn kiếm cung bên kia đế quân cường giả, cũng đã bị bên này động tĩnh kinh động. Trong này, thậm chí có mấy vị lão gia hòa, đều tỉnh lại, nói như vậy, kiếm giới kiếm tu bước vào đế cảnh về sau. Mới có thể tiến nhập vạn kiếm cung tiếp tục tu hành. Không nghĩ tới, liền mấy vị kia đều kinh động đến. Ngũ hành kiếm phong phong chủ thần sắc cảm khái. Đại La Kiếm Bia tổng cộng cũng chỉ vang lên 3 lượt. Mấy vị kia làm sao có thể thờ ơ, ma kiếm phong phong chủ nói. Phách kiếm phong phong chủ cười to nói. Mấy lão già này cũng thật có thể chịu đựng. Rõ ràng còn là không bỏ xuống được đế quân cái giá. Không chịu lộ diện, bọn hắn coi như là không lộ diện, cũng sẽ ở vạn kiếm cung chú ý Bắc Minh Tuyết độ kiếp quá trình. Vì kia hộ pháp, lần này Bắc Minh Tuyết độ kiếp, quả nhiên là vạn chúng nhìn chăm chú. Ta hiện tại cũng có chút chờ mong. Nàng cuối cùng có thể đưa tới mấy trọng thiên kiếp, có thể được đến Đại La Kiếm Bia nhận thức. Các ngươi nói, nàng có thể hay không đưa tới cửu cửu. Những lời này vừa nói, bát đại phong chủ đều là tâm thần chấn động. Trong đôi mắt đều lướt qua vẻ mong đợi. Trong truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp, bọn hắn sống gần 10 vạn tuổi. Còn chưa từng thấy qua cửu cửu thiên kiếp bộ dạng. Hôm nay vạn kiếm cung ở bên trong. Ngược lại là có một vị đế quân cường giả, đưa tới qua cửu cửu thiên kiếp. Bất quá, đó cũng là mấy trăm vạn năm trước chuyện. Phải biết rằng, liền ở kiếp này kiếm đạo thiên phú siêu quần Lâm Tầm Chân. Vân Đình hai người, cũng chỉ là đưa tới bát cửu thiên kiếp. Lục kiếm phong phong chủ trầm giọng nói. Mấy trọng chân nhất thiên kiếp, cũng chứng minh không là cái gì. 3000 giới đế quân cường giả ở bên trong. Tuyệt đại đa số năm đó bất quá là 7, 8 mà thôi. Bắc Minh Tuyết nếu là có thể đưa tới cửu cửu thiên kiếp tốt nhất, coi như là dừng ở bát, nàng cũng là kiếm giới ở kiếp này tiềm lực lớn nhất kiếm tu. Chấm, thiên kiếp nhưng đang tiếp tục. Đại La Kiếm Bia truyền đến kiếm kêu, sau đó dẫn động vạn kiếm trỗi lên. Bắc Minh Tuyết nghênh đón đạo thiên kiếp thứ 9, chưa từng có từ trước đến nay chém tới. Tại trong tầm mắt của mọi người, Bắc Minh Tuyết thân hình dường như đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một thanh tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy trường kiếm. Oanh, tại Bắc Minh Tuyết kiên trì xuống, nàng rốt cuộc bằng vào thân thể, cứng rắn vượt qua trước lục trọng chân nhất thiên kiếp. Mà mượn nhờ trước lục trọng thiên kiếp lực lượng, nàng chân vũ đạo thể cũng đang nhanh chóng cải tạo chế tạo. Võ đạo phù văn hỗn hợp có thiên kiếp lôi đình, không ngừng dung nhập thân thể trong huyết mạch. Kích thích này là thân thể tiềm năng, không có cho Bắc Minh Tuyết quá nhiều thở dốc cơ hội. Thất trọng thiên kiếp thoáng qua tới. Lúc này đây, Bắc Minh Tuyết không hề lựa chọn trọi cứng, mà là phóng xuất ra những năm gần đây này sở học thần thông bí pháp. Nghênh chiến thất cửu thiên kiếp, oanh, oanh, oanh, hủy thiên diệt địa lôi đỉnh bên dưới. Một đạo tản ra vô tận sự sắc xảo thân hình, không ngừng trùng kích lôi đỉnh, khiêu chiến thiên kiếp, thể hiện ra không thể chấn động ý chí. Thất trọng thiên kiếp chấm dứt, mà trên bầu trời kiếp vân, nhưng chưa tiêu tản ra, chút nào không ngoài ý, bát trọng thiên kiếp hàng lâm xuống. Lúc này đây, Bắc Minh Tuyết tế ra bổn mạng của nàng trường kiếm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, đem chính mình đối với kiếm đạo cảm ngộ, toàn bộ bày ra, Bắc Minh Tuyết võ hồn làm kiếm. Nàng dường như chính là vì kiếm đạo mà sinh. Đối với Bắc Minh Tuyết mà nói, không có người nào kiếm hợp nhất, không có gì trời sinh kiếm huyết. Sự hiện hữu của nàng chính là một thanh có thể chạm phá thiên địa tuyệt thế tiên kiếm. Nhất cử nhất động của nàng, nàng từng chiêu từng thức đều cùng kiếm đạo gần như hoàn mỹ phù hợp. Chẳng qua là Bát Cửu Thiên Kiếp thật sự quá cường đại. Năm đó Vân Đình tại Bát Cửu Thiên Kiếp trùng kích bên dưới cũng thiếu chút vẫn lạc. Nếu không có Tô Tử Mặc đến nơi đây, 3 năm thời gian, lợi dụng Thanh Liên huyết mạch, không ngừng trợ giúp Bắc Minh Tuyết bồi dưỡng thân thể huyết mạch, nàng căn bản sống không qua đi. Lần lượt bị đánh bại, lại một lần lần đứng lên, nghênh chiến thiên kiếp. Rốt cuộc, Bát Cửu Thiên Kiếp chấm dứt. Bắc Minh Tuyết nằm rạp trên mặt đất, toàn thân cháy đen, thân thể mặt ngoài rạn nứt như là hạn hán đã lâu thổ địa, đã nhìn không ra hình người. Phần đông kiếm tu đều giãn nhẹ một hơi. Kết thúc, Vương Động đám người cũng thở dài ra một hơi, yên lòng. Bắc Minh Tuyết nhìn qua tuy rằng lọt vào trọng thương, nhưng trong cơ thể Minh Hiền còn tản ra sinh cơ. Chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Động trong lòng ân cần, cùng một đám Lục Kiếm Phong kiếm tu, đều mơ tưởng tiến lên đem Bắc Minh Tuyết dìu dắt đứng lên. Nhưng trấn thủ tại bốn phía Tiên Vương cường giả thần sắc ngưng trọng, ngăn cản bất luận cái gì kiếm tu về phía trước. Trên đỉnh núi, Bát Đại Phong chủ nhìn qua Bắc Minh Tuyết đỉnh đầu trời xanh, cũng là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn thần thức cường đại, cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Bát Cửu Thiên Kiếp về sau, kiếp vân tuy rằng tản đi, nhưng hôm nay lại có một lần nữa tụ lại, ngóc đầu trở lại dấu hiệu. Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Cửu Cửu Thiên Kiếp, Bát Đại Phong chủ liếc nhau, đồng thời nghĩ tới khả năng này. Lúc này, Lục Kiếm Đại Lục ở bên trên kiếm tu cũng dần dần phát hiện dị thường, nhao nhao ngửa đầu, đang nhìn bầu trời trong lại lần nữa ngưng tụ kiếp vân, phát ra từng đợt kinh hô. Trời ạ, chẳng lẽ là Cửu Cửu Thiên Kiếp? Nhất định là, ta đã tu luyện tới thiên nhân cảnh. Đối mặt kiếp vân trong phát ra khí tức, đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cửu Cửu Thiên Kiếp, khoáng cổ thước kim, không nghĩ tới, ta Tần Trung này sinh thậm chí có may mắn nhìn thấy. Bắc Minh sư muội trạng thái đã rất kém cỏi. Bát Cửu Thiên Kiếp đều trôi qua như thế khó khăn, như thế nào sống quá Cửu Cửu Thiên Kiếp? Vương Động lo lắng lo lắng. Từ xưa đến nay, cũng có một chút yêu nghiệt bị Cửu Cửu Thiên Kiếp phá hủy, không thể sống quá đi. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ thân hình khẽ động, đột nhiên phá không mà đi. Còn lại mấy vị phong chủ đều có chút mờ mịt, không biết Tuyệt Kiếm Phong phong chủ đột nhiên rời đi dụng ý. Cũng không lâu lắm, Tuyệt Kiếm Phong phong chủ lại lần nữa hiện thân. Bên cạnh của nàng, vẫn mang theo một vị thần sắc lạnh lùng cô gái tuyệt sắc. Đúng là đệ tử chân truyền trong đệ nhất kiếm tiên, Lâm Tầm Chân. Sư tôn, ngươi làm cái gì? Lâm Tầm Chân nhàn nhạt mà hỏi. Nàng nguyên bản chính đang bế quan ở bên trong, lại bị Tuyệt Kiếm Phong phong chủ xâm nhập, cưỡng ép mang đến nơi đây. Tuyệt Kiếm Phong phong chủ hướng lấy phía trước một ngón tay, trầm giọng nói, Cửu Cửu Thiên Kiếp, thế gian hiếm thấy, người có lẽ không muốn bỏ qua. Lâm Tầm Chân tâm thần đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Cửu Cửu Thiên Kiếp, nàng rất rõ ràng Cửu Cửu Thiên Kiếp ý vị như thế nào. Tương truyền, Cửu Cửu Thiên Kiếp cuối cùng một đạo sẽ hàng lâm vô thượng thần thông. Trên lý luận mà nói, sở hữu tận mắt nhìn thấy đạo này vô thượng thần thông người đều có cơ hội tu luyện thành công. Trước mắt mới chỉ, nàng chẳng qua là đem Chu Tiên Kiếm tu luyện tới chuẩn vô thượng cấp bậc, còn không có đạt thành chân chính vô thượng thần thông. Nàng tìm hiểu nhiều năm, cảm giác, cảm thấy còn kém một chút say mê hấp dẫn. Nếu là có thể tận mắt nhìn thấy vô thượng thần thông Chu Tiên Kiếm, nàng nhất định tham ngộ ngộ ra trong đó huyền diệu, đại công cáo thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cửu cửu thiên kiếp cuối cùng hàng lâm xuống vô thượng thần thông là Chu Tiên Kiếm. Cách chương.